Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Quyển 10, chương 14, Yêu. Tin Tô Nhiễm vào ban giám đốc và chủ động kiến nghị sản xuất Đào Túy lan truyền khắp nội bộ cổ đông Hòa Thị. Họ gật đầu nghe theo đề xuất của cô với nhiều tâm trạng khác nhau. Có cổ đông coi thường, còn có cổ đông chờ mong kỳ tích. Tô Nhiễm không quan tâm đến suy nghĩ của họ, cô chỉ muốn dồn hết tâm sức suy nghĩ cách điều chế Đào Túy. Sau khi họp xong, cô về thị trấn Hoa Điền. Thị trấn Hoa Điền vẫn thanh bình như mọi khi, mùa này muôn hoa héo hắt, khác xa vẻ rạng rỡ của mùa thu. Tô Nhiễm đi vào thị trấn Hoa Điền, trông thấy Tiêu Quốc Hầu cần cù làm việc, cô cảm động khôn xiết. Cô tới hỏi thăm ông. Tiêu Quốc Hào không ngờ cô lại về đây, ông mừng không thốt nên lời. Cô lật đật dẫn cô về nhà. Tô Ánh Vân ở Phật đường, tiếng gõ mõ theo tiết tấu đều đặn vang vọng ra ngoài. Tô Nhiễm đứng ngoài cửa một lát, rồi mới rón rén đi vào ngồi xuống đệm cói cạnh mẹ. Cô nhắm hai mắt, nghe tiếng mõ giòn tan, mọi muộn phiền trong lòng cô đều tan biến hết. Thoáng chốc sau, cô mở mắt bùi ngùi nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tô Ánh Vân. Từ nhỏ tới lớn, cô không biết tại sao mẹ tin Phật. Sau khi ly hôn với ba, mỗi ngày bà đều đến Phật đường thành tâm tụng kinh. Tối hôm nay, Tô Nhiễm mới biết mẹ làm vậy là vì cô. Tô Nhiễm thở dài, lòng cô chua xót hôn cùng. Tô Ánh Vân ngừng lại, bà đặt mõ sang bên, quay đầu nhìn Tô Nhiễm bằng một ánh mắt yêu thương. Sao con lại về đây? Tô Nhiễm nhìn tượng Phật thờ cúng trên cao, cô tĩnh tâm quỳ lạy rồi trả lời bà. Mẹ, con muốn điều chế Đào Túy. Tay Tô Ánh Vân phát run, mặt bà thoáng bối rối. Mẹ! Tô Nhiễm nhìn bà, cô hiểu tại sao vẻ mặt bà lại biến hóa. Tô Ánh Vân cũng phát hiện vẻ mặt mình thay đổi quá rõ ràng, bà đằng hắng. Con phải biết, lúc Đào Túy có mặt trên thị trường, con vẫn chưa ra đời. Mẹ, cái con muốn làm là Đào Túy đời sau. Tô Nhiễm sửa lại lý do khước từ của bà. Cô hiểu mẹ đang cố tình rời sang đề tài khác. Tô Ánh Vân vô thức cau mày, bà buột miệng hỏi. Minh Vũ biết chuyện này không? Tô Nhiễm cố ý hỏi. Tại sao phải để anh ấy biết? Một câu hỏi của Tô Nhiễm khiến Tô Ánh Vân cứng miệng không trả lời được. Bà gượng gạo viện cớ. Chẳng phải con sống chung với cậu ấy ư? Mẹ thấy cậu ấy rất lo cho con làm gì cũng nên bàn bạc trước với cậu ấy. Tô Nhiễm cụp mi, lòng cô đau nhói. Mẹ và Lệ Minh Vũ đã quyết định giấu hết mọi sự thật, làm sao cô không hiểu nổi khổ tâm của hai người. Tô Nhiễm thở dài. Con tin anh ấy sẽ không phản đối. Ánh mắt Tô Ánh Vân lộ vẻ ngần ngừ. Dạo này con đang tìm tài liệu về Đào Túy đời sau, một số người từng dùng kể lại đại khái, con cũng biết sơ sơ công thức, mẹ xem thử góp ý cho con. Tô Nhiễm rút một tập tài liệu đưa cho Tô Ánh Vân. Tô Ánh Vân hiểu tính Tô Nhiễm, bà đành cầm lấy mở ra xem, mắt bà lóe vẻ kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm. Gần được rồi. Mẹ, nếu con đúng thì công thức này còn thiếu một loại hương liệu. Tô Ánh Vân lắc đầu buồn bã. Đáng tiếc, nó không còn trên đời. Con biết, đó là long diên tử, chỉ có nó mới giúp hương cuối của Đào Túy trở nên hoàn mỹ. Một tia kinh hãi quét qua mắt Tô Ánh Vân. Vì vậy, cứu Hòa Thị có rất nhiều cách, hà tất gì phải tìm hiểu về Đào Túy, con và chị con nên nghĩ cách khác. Lúc nãy chú Tiêu nói đã tìm ra hương liệu tương tự có thể dùng cho hương cuối, con muốn làm thử. Tô Nhiễm nói giọng kiên định. Thần sắc Tô Ánh Vân u tối. Tiểu Nhiễm, tương tự không có nghĩa là giống hệt, con hãy bỏ cuộc đi. Mẹ! Tô Ánh Vân nắm lấy tay bà. Con hiểu nỗi lo của mẹ, nhưng mẹ yên tâm, con không bao giờ liều lĩnh đưa thứ con không chắc chắn ra ngoài thị trường. Mẹ phải giúp con đánh giá Đào Túy do con làm có đạt chuẩn hay không. Tô Nhiễm đã nghĩ rất kỹ, Đào Túy chính là mấu chốt trong hận thù của hai nhà. Cô sẽ dùng chính nó để cởi bỏ mọi khúc mắc. Lệ Minh Vũ là người hết sức nhạy cảm, nếu hỏi quá nhiều, anh sẽ nghi ngờ cô ngay. cô chỉ còn cách khai thác từ mẹ, tìm hiểu điều chế ra đào túy đời sau. Tô Ánh Vân che giấu vẻ lo âu, bà nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, Tô Nhiễm cũng bước vào phòng làm việc. Cô không ngờ căn phòng dùng làm phòng em bé, chất chứa bao hy vọng trông mong đã khôi phục về hình thái ban đầu, tựa hồ như chưa từng thay đổi. Tô Nhiễm như thể đã quên hết mọi thứ. Cô đứng tựa ngay cửa nhìn trong phòng, cô phảng phất thấy cảnh Lệ Minh Vũ đang sung sướng bày trí đồ em bé. Cô nhớ nụ cười của anh khi ấy là xuất phát từ nội tâm. Sau quá nhiều chuyện, Tô Nhiễm mới nhận ra giữa cô và Lệ Minh Vũ, người đau khổ nhất không phải là cô, mà là anh. Trong tích tắc đau đớn bỗng lan tràn khắp tim cô, Tô Nhiễm hít sâu để nén chua xót. Cô rượm quay người, thì đôi cánh tay đàn ông bất ngờ ôm eo cô, mùi hổ phách dịu nhẹ lặng lặng tỏa ra. Tô Nhiễm không cần quay đầu cũng biết là ai, hơi thở của anh đã xung hợp vào máu thịt của cô từ lâu. Có lẽ từ rất sớm, cô đã không thể nào rời bỏ anh. Cô tựa lưng vào ngực anh, cảm nhận tiếng trái tim anh đập mạnh, lòng cô dâng lên muôn vàn cảm xúc yêu thương. Tô Nhiễm không kìm được, cô xoay người ôm thắt lưng của anh, áp mặt vào ngực anh. Sao anh lại tới đây? Giọng cô khẽ khàng nhưng chan chứa tình yêu say đắm. Anh mỉm cười. Sợ bà xã bỏ trốn, anh phải bán theo mới yên lòng. Tô Nhiễm hạnh phúc vô bờ, cô ngước lên nhìn anh chăm chú, giả vờ trách cứ. Nghe hay quá, ai là bà xã của anh? Lệ Minh Vũ cười, anh ôm xít eo cô, buông một tiếng thở dài. Em thích dằn vặt anh lắm phải không? Ai kêu anh ngốc, nghĩ có một cách mà nghĩ hoài không ra. Tô Nhiễm chồng ghẹo anh. Tô Nhiễm muốn xoay người đi, anh lại kéo lấy. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi cô, vẻ mặt anh trông như đang năn nỉ. Nhiễm, hay chúng ta đi đăng ký trước, rồi anh từ từ nghĩ cách được không? Tô Nhiễm nháy mắt tinh nghịch với anh. Anh đường đường là bộ trưởng mà bày đặt bắt chước người khác mặc cả à. Anh coi việc cầu hôn em là đi chợ mua đồ ăn ư? Nhiễm. Lệ Minh Vũ lắc đầu lia lịa. Anh vừa định nói tiếp thì đúng lúc điện thoại đổ chuông. Tô Nhiễm đi tới bên khác để anh nghe điện thoại. Lệ Minh Vũ nhìn cô rồi nhận điện thoại. Chẳng biết đối phương nói gì, nhưng Tô Nhiễm thấy vẻ mặt vui cười của anh thay đổi, đôi mắt trầm tĩnh trở nên lạnh như băng. Suốt quá trình nghe điện thoại, anh không nói bất cứ câu nào. Đến khi gác máy, anh chỉ cất giọng nhàn nhạt. Đợi xem tình hình rồi tính tiếp. Cô bất giác giật thót tim, thấy anh cúp điện thoại, Tô Nhiễm vội hỏi anh. Chuyện gì vậy anh? Lệ Minh Vũ nhìn xa xăm như đang suy tư, rõ ràng anh không nói tiếng nào, nhưng quanh người anh lại tỏa ra giá rét, không gian xung quanh cũng như phủ thêm lớp băng lạnh buốt. Anh nhìn Tô Nhiễm, xoa đầu cô, anh dặn dò. Em ở đây, anh đi giải quyết xong công việc sẽ đến đón em. Tô Nhiễm vô thức gật đầu. Anh đi mau đi, đừng lo cho em. Lệ Minh Vũ nhìn cô thật lâu như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra. Anh giữ lấy mặt cô, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô, rồi vội vã bỏ đi. Tô Nhiễm đứng thừ người, đến khi xe Lệ Minh Vũ đi xa, cô mới thất thần đi vào phòng điều chế, nhưng cũng không cách nào tập trung làm việc. Dựa theo nét mặt của Lệ Minh Vũ, cô chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Liệu có liên quan tới công việc của anh không? Cô không dám suy đoán lung tung. Tô Nhiễm cố dằn xuống nỗi bất an, nhưng nó cứ như cơn nước thủy triều lấn ướt đầu óc cô. Trời sẩm tối, Tô Nhiễm không ở phòng làm việc chờ Lệ Minh Vũ mà chủ động đến văn phòng chính phủ tìm anh. Nhưng nào ngờ, vừa gần đến cửa, cô đã thấy đầy người đứng vây ngoài sảnh văn phòng. Trông thấy tình hình bất thường, cô bèn kêu tài xế dừng xe ở đằng xa. Cô đi lại nhìn mới biết đám đông này là phóng viên. Nỗi bất an của cô càng sâu đậm. Tô Nhiễm vào văn phòng chính phủ bằng cửa sau. Cô đi thang máy thẳng lên phòng làm việc của Lệ Minh Vũ. Trên tầng này rộn rã tiếng bước chân, điện thoại đổ chuông liên tục, còn ầm ĩ hơn cả bên ngoài. Những nhân viên nhìn thấy Tô Nhiễm đều lúng túng gật đầu chào, rồi lại loay hoay giải quyết công việc. Ánh mắt quá mức lạnh lùng của họ khiến cô càng bồn chồn không yên. Bắt gặp thư ký của Lệ Minh Vũ đi tới, Tô Nhiễm vội chặn lại. Bộ trưởng có trong phòng không? Thư ký đang cúi gằm đầu xem tài liệu, bị âm thanh đột ngột dọa hoảng hốt. Cô ta giật mình, tay bất giác thả lỏng, tài liệu rơi lác đác xuống sàn. Cô ta định nổi cáu, lại thấy người đó là Tô Nhiễm thì nén xuống. Mặt mày cô ta cũng bối rối như những đồng nghiệp khác. Dạ, bộ trưởng đang họp. Tô Nhiễm thấy cô ta có vẻ khác thường, cô hơi nhíu mày, muốn không người nhặt tài liệu lên giúp, thư ký lại là đặt cúi đầu lượm lên. Cô ta cười nói, chị vào phòng làm việc của bộ trưởng chờ đi ạ, bộ trưởng còn đang họp, chưa biết lúc nào mới xong. Tô Nhiễm gật đầu, muốn hỏi tiếp nhưng thư ký đã vội vã rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhiễm thở dài, đành vào phòng làm việc của anh ngồi đợi. Khi Hòa Vi ngồi ngẩn người trước máy tính, Giang Dã cũng vừa vặn tắm xong đi ra. Thấy Hòa Vi thử ra, anh hiếu kỳ đến gần xem thử. Có điều vừa lướt mắt qua màn hình, vẻ mặt anh đã biến sắc rõ rệt. Đột nhiên phát hiện Giang Dã ở sát bên mình, Hòa Vi đang dồn hết sức lực chú ý vào máy tính giật bắn mình. Cô đứng phát dậy nhìn anh. Anh lặng lẽ đứng sau lưng em làm gì? Anh hù em sợ hết hồn. Hòa Vi vỗ ngực, cô oán giận nói với Giang Dã. Giang Dã cũng mất hết phong độ ngày xưa, anh cáu kỉnh nhìn máy tính chồng chọc. Ánh mắt Hòa Vi cũng trở nên thiếu tự nhiên, cô đưa tay toàn tắt máy tính, Giang Dã lại kéo cô vào lòng. Anh... tới giờ vẫn không quên được anh ta. Giọng Giang Dã trầm xuống, mắt anh lộ rõ không vui. Hòa Vi thấy anh mất hứng, cô thở dài. Em vô tình nhìn thấy trên mạng, không muốn em chú ý cũng khó. Giang Dã xoa đầu cô. Em muốn giúp anh ta. Hòa Vi cười khổ. Anh ấy là một người cao ngạo, anh nghĩ anh ấy cần em giúp ư? Sợ rằng em không có khả năng giúp anh ấy, đối phương rõ ràng muốn dí anh ta vào đường cùng. Em đau lòng. Giang Dã nhìn Hòa Vi chân chân. Nếu em có đau lòng thì cũng là vì Tiểu Nhiễm, không phải vì anh ấy. Hòa Vi thong song nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy Hòa Vi nói thật lòng, Giang Dã ôm ghì đầu cô hôn nhẹ lên khóe miệng. Anh nghĩ em không tiện ra mặt. Nhưng em đừng lo, nếu anh ta cần, anh sẽ nghĩ cách giúp đỡ anh ta, coi như anh trả ơn anh ta. Chương 15. Chủ tính cho tình yêu. Hòa Vi ngẩng đầu nhìn anh, cô cười chúm chím. Ừ. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có quan hệ mật thiết với Giang Dã. Từ ngày quen biết anh, cô chỉ xem anh như một trò chơi. Trong tim cô chỉ khắc sâu Lệ Minh Vũ. Còn Giang Dã đối với cô mà nói là dòng suối mắt trong veo. Anh luôn đứng đằng sau đợi cô bị thương sẽ tìm đến anh dựa dẫm. Kể từ lúc được Giang Dã cứu, Hòa Vi mới biết con người thật của anh. Anh tự cao tự đại, tính tình nóng nảy, cơn giận của anh đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Vẻ nho nhã của anh mỗi lần ở cạnh cô trước đây đều hoàn toàn biến mất. Cô cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của Giang Dã dành cho bản thân, nó như muốn thiêu rụi cô trong đó. Thấy cô đồng ý, nỗi lo của anh cũng vơi bớt, anh ôm chặt cô hơn. Hòa Vi, chúng ta kết hôn đi. Hòa Vi thẳng thốt, không nói nổi thành lời. Chúng ta kết hôn đi. Anh nhìn vào mắt cô, lặp lại câu nói đó lần nữa bằng chất giọng kiên quyết, không cho phép thương lượng. Hòa Vi luống cuống cụp mắt, cô nói thều thào. Giang Dã, chuyện này hơi đột ngột. Đột ngột. Giang Dã nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với ánh mắt của anh. Anh chỉ biết anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em. Nhưng... không có nhưng, Hòa Vi, em chỉ có thể gả cho anh. Giang Dã ngang ngược cắt đứt câu nói của Hòa Vi. Anh cúi xuống áp miệng mình vào Hòa Vi, chặn hết mọi lời nói của cô. Hòa Vi hơi phản kháng, anh ôm chặt, hôn cô sâu thêm. Cuối cùng động tác dãy giụa của cô cũng ngừng lại. Giang Dã kéo tay cô vòng lên cổ mình, rồi bồng cô vào thang phòng ngủ. Tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức Tô Nhiễm. Trông thấy Đồng Hựu, cô mới biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Đồng Hựu không ngờ Tô Nhiễm lại ở trong phòng làm việc của Lệ Minh Vũ. Anh hơi ngứa người, sau đó hỏi cô. Bộ trưởng đâu ạ? Anh ấy đang họp. Tô Nhiễm đáp. Đồng Hựu gật đầu. Vậy em qua phòng họp ngay đây. Đồng Hựu nói hết câu, bèn muốn đi xa. Đồng Hựu. Tô Nhiễm đứng dậy gọi anh. Đồng Hựu khựng lại, xoay người nhìn cô. Liệu chuyện ồn ào bên ngoài có ảnh hưởng xấu đến Minh Vũ không? Tô Nhiễm thử ướm lời. Nghe Tô Nhiễm hỏi, Đồng Hựu hơi ngần ngừ. Em nghĩ bộ trưởng sẽ có cách xử lý. Cái chết của ba chị tuyệt đối không liên quan tới anh ấy. Còn chuyện báo chí đồn thổi về thân thế của anh ấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy, chị đừng lo lắng. Nói dứt câu, Đồng Hựu bước vội khỏi phòng làm việc. Cửa phòng đóng lại, Tô Nhiễm ngã ngồi xuống ghế sofa. Cô nghe rõ tất thảy lời nói của Đồng Hựu. Chẳng trách mọi người trong văn phòng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Thì ra, chuyện này có liên quan đến nhà họ Hòa. Đồng Hựu có nhắc đến thân thế, lẽ nào thân phận thật của anh đã bị bại lộ? Tô Nhiễm cầm di động lên mạng, không cần tốn sức tìm kiếm, cũng thấy trên tin tức khắp các trang web với tiêu đề giật tít. Từ doanh nhân trở thành viên chức chính phủ dùng công việc trả thù cá nhân, đăng kèm theo đó là hình chụp Lệ Minh Vũ và lý lịch của anh. Bài bác nhắc tới thân thế của anh, phân tích từng bước gia nhập vào giới chính trị để báo thù nhà họ Hòa, thậm chí còn phán đoán anh dùng quyền hành phân bố thế lực của bản thân trong Hòa Thị và Hội Thương Nhân dồn Hòa Tấn Bằng vào đường chết. Tô Nhiễm kinh hãi, cô bất lực nhìn việc làm vô lương tâm của cánh báo chí. Vấn đề quan trọng hiện tại là ai có khả năng tra ra gốc gác của Lệ Minh Vũ. Việc làm này chứng tỏ đối phương đã âm mưu từ lâu. Chuyện này liên quan đến nhà họ Hòa, Tô Nhiễm không thể coi mình như vô hình. Cái gì cũng không hay thì không được. Tô Nhiễm đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ra. Cô lật đật cất điện thoại vào giỏ sách, ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ bước vào, theo sau anh là Đồng Hựu và một trợ lý. Trông thần sắc của anh khá mệt mỏi. Nhìn thấy Tô Nhiễm, mắt anh hiện vẻ thanh thản. Anh nới lỏng cà vạt nhìn cô. Sao không đợi anh tới đón? Tô Nhiễm xót xa nhìn anh. Em xong việc sớm nên đến đây chờ anh. Lệ Minh Vũ thu lại ánh mắt uể oải, anh mỉm cười xoay đầu dặn dò Đồng Hựu và trợ lý. Cứ làm theo lời tôi dạy. Dạ. Đồng Hựu và trợ lý đáp lời, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sofa, giơ tay xoa mi tâm. Tô Nhiễm đặt áo com lê của anh sang một bên, rồi xoa thái dương giúp anh. Mệt không? Anh đói bụng chưa? Để em đi mua đồ ăn cho anh. Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt. Sau khi Tô Nhiễm nói hết câu, anh mở mắt kéo cô ngồi xuống lòng mình. Anh cong môi cười, anh giơ tay xoa đầu cô. Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau nhỉ? Tô Nhiễm hơi đờ ra, một tia hoài nghi quét qua mắt cô. Cô vòng tay ôm cổ anh. Sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian cùng đi du lịch, phải không anh? Lệ Minh Phú kinh ngạc, mắt anh lộ rõ niềm vui. Tô Nhiễm lại trầm mặc, cô buồn bã cụp mi. Khi biết toàn bộ sự thật về anh và nhà họ Hòa, cô đã từ bỏ mọi oán hận với anh. Trong mối thù này, cô và anh đều chịu tổn thương nặng nề. Kể từ khoảnh khắc biết hết mọi chuyện, cô đã quyết định bắt đầu lại với anh. Cô không biết sóng gió này sẽ ra sao, cô chỉ cần anh bình an vô sự là được. Lệ Minh Vũ ôm Tô Nhiễm, anh hồ nghi nhìn nụ cười của cô. Anh giữ mặt cô, cất giọng ôn hòa. Bây giờ mình đi du lịch, em chịu không? Tô Nhiễm ngạc nhiên. Ngay bây giờ? Đúng vậy, ngay bây giờ, anh khẳng định. Nhưng... Tô Nhiễm dừng một chút, cô liếm môi. Tại sao anh lại muốn đi du lịch? Lệ Minh Vũ tặng cô một nụ cười nồng ấm. Anh muốn dẫn em đi thư giãn. Tim Tô Nhiễm thoáng nghẹn lại, cô làm sao không hiểu ý của anh. Chắc chắn không thể chặn đứng tin tức, nên anh muốn dẫn cô rời xa nơi thị phi này. Anh không muốn cô biết nhiều, Hành động của anh khiến cô vừa cảm động vừa đau xót. Cô mới là người gây nên mọi việc, làm sao nỡ nhìn anh gánh vác một mình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Minh Vũ, thực ra xảy ra chuyện gì bên ngoài, em biết hết rồi. Nụ cười của Lệ Minh Vũ cứng lại, miệng ăn mím thẳng trong tích tắc. Tô Nhiễm nói, anh giấu được em bao lâu, cứ cho là anh và em đi du lịch, vậy khi trở về em vẫn biết đúng không? Em đừng nghe tin đồn, nó chỉ là trò công kích giữa các chính khách mà thôi. Lệ Minh Vũ khẽ cười, anh vuốt tóc cô. Trái tim Tô Nhiễm đập dồn dập, cô đột nhiên muốn thú nhận với anh. Cô muốn nói, cô biết sự thật, cô biết anh hao tốn tâm tư, cô biết ba mẹ anh do cô hại chết. Nhưng những lời này trào đến miệng lại bị cô đè xuống. Làm sao cô nhận tâm bóc trần nỗi khổ tâm của anh? Cô biết, không phải anh muốn ôm nỗi đau một mình, mà là anh muốn quên, muốn chôn vùi hồi ức thống khổ, nên anh không muốn người khác bị cuốn vào. Nếu cô thừa nhận, dựa theo tính cách của Lệ Minh Vũ, anh sẽ nghĩ cô muốn bù đắp cho anh, chẳng phải cô lại làm anh thêm khổ sở. Lệ Minh Vũ thấy cô lưỡng lự, anh mỉm cười. Em muốn nói gì? Giọng anh trầm trầm rót lên bên tai cô. Cô cười ôm chầm anh, cúi đầu lên vai anh. Không có gì, em biết đây là trò đùa nhàm chán, em không để tâm, em chỉ mong anh bình an mà thôi. Tô Nhiễm vẫn lựa chọn giả vờ hồ đồ, dù thân thế thật sự hay cổ phần trong hỏa thị đều là điểm yếu chí mạng của Lệ Minh Vũ. Huống hồ lần này, đối phương lại dùng cả hai để công kích anh. Cô hiểu chuyện này không đơn giản. Cách duy nhất giúp được anh trong tình huống này là rời bớt sự chú ý của dư luận. Đào Túy ra đời lần nữa sẽ khiến những lời đồn đại của cánh báo chí tự sụp đổ. Có lẽ Lệ Minh Vũ không ngờ cô sẽ không truy vấn anh, càng không ngờ cô không lo lắng cho Hòa Thị mà lại lo lắng cho anh. Cơ thể anh cứng đờ, nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Tô Nhiễm nháy mắt với anh, vô cớ như khó hiểu. Anh sao thế? Em... Lệ Minh Vũ băn khoăn. Không có gì muốn hỏi anh sao? Anh muốn em hỏi anh chuyện gì? Tô Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh. Lệ Minh Vũ há miệng, anh mỉm cười. Không có gì. Tô Nhiễm ôm anh, cô buông một tiếng thở dài nhìn vào mắt anh. Em tin anh có thể giải quyết mọi khó khăn. Người đàn ông em yêu làm sao bị khó khăn lấn lướt. Cô thẳng thắn khiến Lệ Minh Vũ nghẹn ngào không nói nên lời. Anh cảm động không phải vì cô tin anh, mà là vì cô chủ động nói anh là người đàn ông cô yêu. Nhiễm. Anh hôn má Tô Nhiễm rồi không muốn để cô biết mình đang xúc động. Anh bèn giả vờ ngậm ngùi. Ai nói anh không bị khó khăn lấn lướt, ít nhất em vẫn chưa chịu đeo nhẫn cầu hôn của anh. Tô Nhiễm cười tủm tỉm. Chỉ tại anh ngốc, nghĩ mãi không ra cách. Được rồi, anh đừng nghĩ nữa. Sao vậy? Lệ Minh Vũ vừa khẩn trương vừa đề phòng. Ngày nào anh cũng nghĩ... Nhẫn đâu? Tô Nhiễm nở nụ cười, cô cắt ngang lời anh. Mà xui quỷ khiến thế nào, Lệ Minh Vũ lại rút hộp nhẫn từ trong ngăn kéo, anh ngơ ngác đưa cô. Tô Nhiễm nhịn cười nhìn sáng dấp của anh. Cô mở hộp nhẫn, chủ động đeo nó lên ngón áp út. Cô giơ tay lên ngắm nghía, nở nụ cười hạnh phúc. Không lớn, không nhỏ, vừa y, em đeo đẹp không? Nhiễm, em... Lệ Minh Vũ nói lắp bắp. Cái gì mà em... Anh ngốc lắm, nghĩ hoài không ra cách, làm em tội nghiệp vô cùng. Tô Nhiễm vờ như vô tội nhìn anh, cô nói lý nhí. Em chỉ sợ, đến khi hoa tàn ít bướm, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách. Ai kêu em muốn lấy anh làm gì? Gò má Tô Nhiễm đỏ ửng, cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh. Trái tim Lệ Minh Vũ bỗng chốc bay khỏi lồng ngực, cả người anh nhẹ bẫng, bàn tay anh run rẩy kích động vì lời nói và hành động của cô. Như thế không chắc chắn, anh hỏi lại cô. Em đồng ý thật không? Anh đổi ý hả? Tô Nhiễm cố tình hỏi anh. Lệ Minh Vũ lắc đầu lia lịa. Em không sợ cơn giông này làm anh mất hết tất cả ư? Đến lúc đó, anh sẽ không còn là bộ trưởng, mất hết danh dự và tiền tài. Tô Nhiễm đặt tay lên má anh, cô mỉm cười. Em chỉ muốn khi bạc trắng đầu, em và anh vẫn nắm tay nhau đi ngắm mặt trời lặn. Minh Vũ, anh sẽ không mất hết tất cả, anh còn có em. Trong sinh mệnh của em, cũng vì có anh mà trở nên trọn vẹn hạnh phúc. Em nghĩ vậy thật không? Tô Nhiễm gật đầu, dựa người vào lòng anh. Minh Vũ, hãy để em ở cạnh anh suốt đời. Sau nhiều sóng gió, liệu em và anh đã không còn đủ sức chịu đựng chia ly nữa không? Cô muốn bồi thường anh, muốn yêu thương anh. Nếu anh đã khổ tâm, nghĩ cách thành toàn hạnh phúc ở kiếp này của cô và anh, vậy tại sao cô không bắt chước anh? Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu không vì phong ba này, cô sẽ không nhìn thẳng vào trái tim mình. Cô khát khao được chung sống với anh. Dù gặp trắc trở, cô cũng không muốn xa anh. Lệ Minh Vũ lặng thinh, anh bất giác ôm thật chặt cô. Không muốn chia lìa, sao chỉ là một mình cô? Diễn biến sự việc vượt xa sức tưởng tượng, tin tức không ngừng biến hóa thành đủ loại đả kích Lệ Minh Vũ. Các phòng ban liên quan bắt đầu nhúng tay điều tra nguồn tung tin đồn này. Tuy chức vị của Lệ Minh Vũ không bị ảnh hưởng, nhưng nhiều công việc đã lên lịch sẵn của anh phải tạm dừng. Phòng đối ngoại của chính phủ cũng tham gia, cố tình tìm cách đánh tan mọi lời đồn đại. So với vẻ hừng hực của người ngoài, Tô Nhiễm lại điềm nhiên như không có gì xảy ra. Hàng ngày cô đều đi về về hai nơi là phòng làm việc và biệt thự khu Hoa Phủ. Do lượng việc giảm bớt, các buổi tiệc xã giao của anh cũng ít hẳn. Mỗi khi anh đi làm về, Tô Nhiễm đã ở nhà chờ anh. Cô mở đèn sáng trưng, nấu thức ăn ngon đợi anh về nhà. Tô Nhiễm nhạy bén vừa như không chú ý đến mọi việc bên ngoài. Hàng ngày cô chỉ chăm sóc và trò chuyện vui vẻ với anh. Tô Ánh Vân, Hòa Vi, An Tiểu Đoá và Mộ Thừa cũng biết chuyện. Họ hỏi cô cũng chỉ trả lời. Minh Vũ có thể giải quyết ổn thỏa. Có một hôm, Lệ Thiên đến tìm Tô Nhiễm. Lệ Thiên có chuyện muốn nói, nhưng ông không bật nên lời. Tô Nhiễm biết mục đích đến của ông. Cô bình thản pha trà mời ông, không hề nhắc tới trông gai bên ngoài mà Lệ Minh Vũ gặp. Trước khi ra về, Lệ Thiên không kìm được hỏi cô. Lẽ nào con không hiếu kỳ về tin đồn ư? Tô Nhiễm nhẹ nhàng đáp lời. Dưới chính trị nhiều thị phi, ba phần thật, bảy phần giả. Nếu con tò mò, chẳng khác nào để đối thủ chiếm thế thượng phong. Con chỉ muốn chăm sóc Minh Vũ thật tốt, còn những việc khác con không quan tâm. Tô Nhiễm khéo léo trả lời câu hỏi của ông. Cô hiểu ý Lệ Thiên. Lệ Thiên nhất định nghĩ cô sẽ hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ. Từ đó mọi ân oán vướng mắc của đời trước sẽ dần lộ ra. Lệ Thiên nhìn Tô Nhiễm hết sức phức tạp. Ông như thể dùng ánh mắt hoàn toàn mới để quan sát cô. Hôm nay, Tô Nhiễm mang nước hoa mẫu đến nhờ Tô Ánh Vân nhận xét. Thời gian này bà đã đổi ý, dần chịu giúp đỡ Tô Nhiễm điều chế đào túy. Có điều khi ngửi thấy hương nước hoa, bà chỉ thở dài lắc đầu bất lực. Đây là lần thất bại thứ ba của Tô Nhiễm, hai lần thất bại trước đều do sai hương cuối, lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Quốc Hào thở dài, ông nhìn Tô Nhiễm. Tiểu Nhiễm, tại chú Tiêu vô dụng, chú cứ tưởng hương liệu này giúp được con, nhưng không ngờ nó lại khác biệt đến thế. Tô Nhiễm cất nước hoa mẫu vào giỏ, cô trấn an ông. Chú Tiêu, chú đừng nói vậy, chú giúp con rất nhiều, nếu không có chú, con không thể làm được nước hoa mẫu thanh như thế này. Mùi này đã gần giống với đào túy, ai chưa từng dùng chắc chắn sẽ thích nó. Con tin mẫu này có thể tiêu thụ tốt ngoài thị trường. Tô Ánh Vân vỗ vai cô. Con đừng bỏ cuộc, càng khó khăn lại càng gần đến thành công. Tô Nhiễm gật mạnh đầu. Tổ điều tra của chính phủ đã đến tập đoàn Hòa Thị, bộ phận kinh doanh của Hòa Thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cổ đông không ngừng tạo áp lực cho cô và Hòa Vi, nhất là cô. Do cô nói sẽ đưa đào túy ra thị trường lần nữa nên mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô. Có thể nói áp lực của cô không ít hơn Lệ Minh Vũ là bao. Khó khăn lắm văn phòng mới yên tĩnh lại được. Những vì sao sáng trưng vẫn động trên bầu trời như thường nhật. Có điều lòng người lại không ngừng lưu động.